Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 832, Hỏa Thần Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832, Hỏa Thần Tiết đối với nhỏ yếu hải tộc tới nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Có được nguyên tố chi tâm, tại hỏa nguyên tố thẩm thấu vào, bọn chúng là sẽ phóng thích sinh mệnh khí tức, nhưng có hỏa nguyên tố tầm bổ, bọn chúng sinh mệnh lực ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh, tuổi thọ thật to tăng lên. Như vậy, nhân loại tình huống cùng hải tộc không phải cũng rất giống sao? Nếu như là nhân loại lại tới đây đâu, có phải hay không cũng có thể nhận hỏa nguyên tố tầm bổ, cuối cùng dần dần trở nên thành hỏa lê tộc nhân. Hoặc là nói không đạt được hỏa lê tộc tình huống, nhưng cũng có thức tỉnh chính mình nguyên tố chi tâm khả năng. Nguyên tố, là bất luận cái gì vị diện tinh khiết nhất lực lượng, nếu như nhân loại có thể thức tỉnh nguyên tố chi tâm mà nói, đó là đương nhiên là đại hảo sự. Ý vị này nhân loại có thể có được khống chế loại này nguyên tố năng lực. Hiện tại nhân loại không có bất kỳ cái gì thiên phú, tựa như là một tấm giấy trắng. Giấy trắng có giấy trắng chỗ tốt, đó chính là tính dẻo mạnh. Mỗi người thể phách tiên thiên đều sẽ đối khác biệt nguyên tố chỗ thân hòa, Đường Tam hiện tại cơ bản có thể khẳng định, nếu như là thân hòa tại hỏa nguyên tố thể chất đi vào mảnh này nham tương xích hải, như vậy, hình thành hỏa nguyên tố chi tâm khả năng liền sẽ rất lớn. Coi như không được cũng có thể rời khỏi, sẽ không nhận tổn thương gì. Đây là đáng giá nếm thử đó a, hỏa nguyên tố như vậy, đổi nguyên tố khác có phải hay không cũng như vậy đâu. Nếu như nhân loại có thể có được cùng loại với nham tương xích hải dạng này nguyên tố hải dương, như vậy, phải chăng liền có thể làm cho nhân loại đem nguyên tố thức tỉnh làm thiên phú của mình. Về phần nguyên tố hải phải làm thế nào hình thành, đó chính là một chuyện khác. Lại tới đây, Đường Tam rõ ràng cảm giác được ý nghĩ của mình bị mở rộng. Bị nguyên tố tẩy lễ, hình thành thân cận nguyên tố cùng gần một bước hình thành nguyên tố chi tâm, đây tuyệt đối là một đầu cực kỳ tốt tu luyện lộ tuyến. Bởi vì nguyên tố là tồn tại ở trong không khí, trừ nham tương xích hải dạng này chỗ đặc thù bên ngoài, ngoại giới không khí ẩn chứa các loại nguyên tố. Như vậy, chỉ cần ở trong quá trình tu luyện hấp thu chính mình chỗ thân hòa loại kia nguyên tố, không thể nghi ngờ liền có thể tiếp tục tu luyện. Pháp Lam tinh thiên địa linh khí nồng đậm, cái này mang ý nghĩa tất cả chủng loại nguyên tố đều 10 phần nồng đậm. Mỹ công từ tu luyện Khổng Tước Biến, mượn nhờ chính là không gian nguyên tố lực lượng. Mặc dù là huyết mạch chi lực nhưng khống chế cũng là nguyên tố. Thuần túy thân cận nguyên tố tuyệt đối là nhân loại thích hợp nhất con đường một trong. Lấy nhân loại sức sáng tạo, khi bọn hắn có thể khống chế nguyên tố đằng sau, nhất định có thể có rất nhiều biện pháp tới tu luyện. Từ đó tu luyện ra đủ loại năng lực tới. Quảng cáo, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên khuôn mặt, xem ra chính mình muốn tại nguyên tố phương diện hạ thủ. Chờ lần này sau khi trở về, liền dẫn người đến đây nham tương xích hải bên ngoài thử một chút, nhìn xem phải chăng có được nguyên tố chi tâm khả năng. Nếu như có thể nói, như vậy tiếp xuống vấn đề chính là như thế nào tại thế giới nhân loại ngưng tụ nguyên tố hải. Đồng thời muốn đem ngưng tụ nguyên tố hải phương pháp này truyền xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng tụ nguyên tố hải có thể thông qua pháp trận đến tiến hành nếm thử tại thiên địa linh khí như vậy nồng đậm Pháp Lam tinh bên trên, hẳn là cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình. Những cái kia bản thân đối với thân cận nguyên tố lực mạnh nhân loại, liền có thể đi tới một con đường. Mà đối với thân cận nguyên tố lực yếu, liền có thể đi chính mình nghiên cứu một con đường khác, hoặc là tiếp tục đi yêu thần biến lộ tuyến. Càng là suy nghĩ, Đường Tam mạch suy nghĩ liền bắt đầu trở nên càng phát ra rõ ràng, không tự chủ được cả người cũng bắt đầu trở nên có chút hưng phấn. Hắn bắt đầu ở trong lòng yên lặng thôi diễn như thế nào tạo dựng nguyên tố hải phương thức. Khống chế nguyên tố, không thể nghi ngờ là phi thường kỳ diệu một sự kiện. Chính mình đi ra những ngày gần đây, Kiến Mộc Chi Quốc hẳn là cũng đã bắt đầu xây dựng đi. Đợi đến từng cái hòn đảo bắt đầu hoàn thành câu thông, như vậy, hết thảy liền đều sẽ trở nên càng phát ra thông thuận đứng lên. Thế giới nhân loại, liền đem chân chính bắt đầu ra đời. Ngay tại Đường Tam suy nghĩ thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Đường Tam mở cửa phòng xem xét tới chính là trước đó vì chính mình dẫn đường cái kia hai tên thiếu nữ một trong, thiếu nữ trong tay bưng một cái khay, trên khay để đó mấy cái xích hồng sắc trái cây. Quý khách ngài tốt, đây là chúng ta hỏa thần thành đặc sản hỏa tâm quả. Đối với cô đọng hỏa nguyên tố phi thường có trợ giúp, thích hợp tất cả chủng tộc phục dụng đâu. Xin ngài nhấm nháp, Đường Tam tiếp nhận khay, chặn lại nói cảm ơn. Đa tạ cô nương, hắn vẫn như cũ là dùng thần thức phương thức đến cùng đối phương câu thông. Thiếu nữ hướng hắn nháy mắt cười nói, ngài là không phải thần cấp quý khách nha, ta cảm giác ý của ngài trực tiếp trong lòng ta xuất hiện, ta trực tiếp liền có thể minh bạch đâu. Ngài thật cường đại nha, Đường Tam mỉm cười nói, nên tính là đi, thiếu nữ nhìn xem hắn, mắt to chớp chớp. cái kia hỏa thần tiết thời điểm ta nếu là tìm ngài, ngài biết cự tuyệt ta sao? Đường Tam sừng sốt một chút, ta còn không biết các ngươi hỏa thần tiết là muốn làm cái gì đây? Cái này ta cũng không biết làm như thế nào trả lời ngươi a, thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nói. Hỏa thần tiết là tự do ngày lễ, là hỏa thần chúc phúc chúng ta thời khắc, hỏa thần sẽ chúc phúc hết thảy tự do lựa chọn, tựa như hỏa nguyên tố ở trong không khí tự do tự tại truyền bá. Đường Tam trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một chút trước kia mình tại thần giới lúc đã từng cảm nhận được qua một chút vị diện kỳ lạ phong tục, chặn lại nói. Cái này ta thật không có cách nào cho ngươi khẳng định hoặc là phủ định trả lời chắc chắn, đợi đến ngày lễ bắt đầu sau lại nói đi. Thiếu nữ nghe câu trả lời của hắn, rõ ràng có chút thất vọng, lườm hắn một cái, quay người đi. Đường Tam đóng cửa phòng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tự do hỏa thần tiết chính mình đến tột cùng là tham gia hay là không tham gia đâu. Đĩa đặt lên giường, bên trong hết thảy có 6 mai hỏa tâm quả, Đường Tam lấy ra một viên, dùng thần thức quét xuống, lập tức từ đó cảm nhận được nồng đậm hỏa nguyên tố ba động. Những này hỏa nguyên tố phi thường thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem một viên hỏa tâm quả đưa vào trong miệng, lập tức một cỗ không có bất kỳ cái gì hương vị ấm áp thuận hầu mà xuống, dung nhập vào trong thân thể hắn, khiến cho Đường Tam cả người thân thể một chút liền trở nên ấm. Bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn không chút khách khí đem những này thuần túy hỏa nguyên tố hấp thu, mặc dù tổng lượng đối với Đường Tam tới nói không tính quá lớn, nhưng nó tinh thuần trình độ hay là để Đường Tam 10 phần rung động. Cái này nếu là đối với tu vi yếu kém hỏa thuộc tính tồn tại tới nói tuyệt đối là đồ tốt a, đáng tiếc với hắn mà nói tác dụng không lớn. Bất quá, hắn hay là đem những này hỏa tâm quả thu vào. Dù sao cũng là đồ tốt đâu. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, Đường Tam nghe phía bên ngoài truyền đến mãnh liệt tiếng hoan hô. Tựa hồ toàn bộ hỏa thần thành tại một cái chớp mắt này đều trở nên sôi trào giống như. Đây là khánh điển muốn bắt đầu. Quảng cáo, đúng lúc này, hắn tâm thần khẽ động, ngoài cửa đã lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét chính là cái kia hỏa tinh trưởng lão. Hỏa tinh trưởng lão mặt mỉm cười mà nói, khánh điển lập tức liền muốn bắt đầu, còn xin quý khách tiến đến xem lễ. Đường Tam mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngài mời, hỏa tinh trưởng lão mang theo Đường Tam ra chỗ ở, quay đầu hướng Đường Tam nói. Đã muốn bắt đầu chúng ta bay qua đi, nhanh như vậy một chút. Ở chỗ này, tựa hồ không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Hai người đồng thời phóng người lên, tại hỏa tinh trưởng lão dẫn đầu xuống, hướng về một phương hướng bay đi. Đường Tam cũng không có thi triển bằng rồng biến, chỉ là nương tựa theo tự thân năng lượng thôi động liền cùng hỏa tinh trưởng lão bay người sóng vai. Hỏa tinh trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, mặc dù vị trưởng lão này đoán được Đường Tam hẳn là có hỏa thuộc tính năng lực mới sẽ không ở chỗ này chịu ảnh hưởng, nhưng hắn đang phi hành thời điểm, đã không có mượn nhờ cánh, cũng không có mượn nhờ hỏa thuộc tính năng lực cũng có chút kỳ dị. Phải biết, ở trong hỏa thần thành, trừ hỏa nguyên tố bên ngoài là không có bất kỳ cái gì nguyên tố khác tồn tại. Hắn đây là năng lượng gì, tại hỏa thần thành còn có thể thi triển, hơn nữa còn có trùng cuồn cuộn không dứt cảm giác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.